Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1932, chương 1928 quý gia bất quá là món đồ chơi. Phảng phất từ địa ngục một lần nữa bị lôi trở lại nhân gian, loại cảm giác này là rất tuyệt. Quý Hàm Yên chỉ cảm thấy Quý Bạch Mặc rốt cuộc ngao đến cùng. Rốt cuộc giống cá nhân, sống sờ sờ ở trước mắt người. Thấy được, sờ đến, mà phi trước kia giống nhau. Biểu hiện vĩnh viễn như vậy khiêm tốn có lễ, ôn nhuận nho nhã, nhưng là cùng người chi gian quan hệ lại là xa cách đạm mạc tới rồi cực hạn. Phảng phất cái gì cũng chưa từng để ý. Đối với thế giới này trước nay đều không lưu luyến, đại khái tận thế. Hắn cũng chỉ gặp mặt sắc bình đạm nghênh đón nói thật tốt a. Nhưng nếu là đổi làm hiện tại Quý Bạch Mặc, đại khái sẽ hoảng loạn, sẽ tưởng bảo vệ trong lòng ngực người, nói muốn sống sót, ít nhất làm Bạch Bạch sống sót, cũng hoặc là ôm chặt lấy Nhan Bạch, nỉ non cùng nhau nghênh đón tận thế, đi hướng hủy diệt cũng không tồi, mặc kệ là dáng vẻ gì, ít nhất đều chứng minh rồi một chút, có cái gì tồn tại có thể làm hắn lưu luyến thế giới này, ăn nhiều một chút. Này đó đều là ta thân thủ làm, tay nghề không bằng Bạch Mặc, nhưng là cũng miễn cưỡng không có trở ngại đi. Quý Hàm Yên ngồi ở trên chỗ ngồi, đối với Quý Bạch Mặc cười cười, nghiễm nhiên là tưởng cùng Quý Bạch Mặc cùng nhau kéo gần một chút quan hệ. Cũng phi thường thông minh không có đi dò hỏi Quý Bạch Mặc là đi đâu nhi, vì cái gì sẽ trở về, cùng với hắn bên người cái này cơ hồ cùng đã từng cái kia, Nhan Bạch giống nhau như đúc người đến. Tột cùng là ai, ân, cảm ơn. Hương vị thực hảo, Quý Bạch Mặc gật đầu, hắn khóe môi câu lấy nhuận nhã khiêm tốn tươi cười, lại là có một ít khoảng cách cảm, lời nói cũng là khéo léo lại xa cách, đem mắt kính hái xuống lúc sau, Quý Bạch Mặc liền chuyên chú đến cực điểm quay đầu nhìn Nhan Bạch, nhìn Nhan Bạch đối cái gì đồ ăn cảm thấy hứng thú, chỉ là nhìn Nhan Bạch ăn cơm bộ dáng, hắn liền khóe môi tự nhiên mà vậy nhếch lên. Vui sướng không thôi, Quý Hàm Yên động tác một đốn. Sâu kín thở dài một tiếng. Nàng cũng không kỳ quái Quý Bạch Mặc thái độ. Rốt cuộc lúc trước ở Quý gia, Quý Bạch Mặc nhận hết trắc trở, là dựa vào chính mình đi bước một sống sót. Nếu là người bình thường nói, đại khái đã sớm đã chết. Mà nàng ở trong đó sắm vai bất quá là một cái người đứng xem. Không nhúng tay, nhưng là cũng không can thiệp. Chỉ là coi như không có thấy thôi, ta đầu tư một cái hạng mục. Quý Bạch Mặc ăn cơm thời điểm, bỗng nhiên mở miệng, hắn thanh âm thực bình đạm, đều không phải là cùng trước mặt hai người thương lượng ngữ khí. Ngược lại chỉ là thông chi, thuật lại sự thật, điện ảnh hạng mục. Quý Bạch Mặc tiếp tục mở miệng, hắn đem trong tay chén đũa buông, đem mắt kính thượng sương mù trà lau sạch sẽ sau liền một lần nữa đeo đi lên. Một đôi mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn, mang theo vài phần ngả ngớn nhìn Nhan Bạch, đỏ thắm môi mỏng nhấp thành một cái dơ lên đường cong, nếu hắn Bạch Bạch hy vọng cái kia giấu kín ở âm u góc tồn tại nhóm đều thấy nàng. Như vậy, hắn liền nỗ lực thực hiện nguyện vọng này, làm cho bọn họ đều minh bạch. Nàng đã trở lại, hoặc là bị giết, hoặc là giết nàng, đương nhiên, hắn sẽ chỉ làm lựa chọn chỉ có một. Tuyệt không ngoại lệ, Quý Bạch Mặc đặt ở cái bàn hạ tay ngón út bị Nhan Bạch bàn tay bao vây lấy. Hắn nhẹ nhàng nhếch lên khóe môi, cái gì? Cái này ngành sản xuất chúng ta chưa từng có liên lụy quá. Tùy tiện, Quý Hàm Yên nghe thấy Quý Bạch Mặc nói hơi hơi trố mắt một chút, hiện giờ Quý gia tình huống cũng không lạc quan, không cho phép bất luận cái gì thất bại. Nếu Quý Bạch Mặc thật sự đem đại lượng tài chính đầu nhập một cái cũng không quen thuộc lĩnh vực, như vậy khả năng tạo thành kết quả là ân, cho nên Quý Bạch Mặc cầm lấy cơm giấy lau chùi một chút cánh môi, thanh âm bình tĩnh, nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Quý Hàm Yên. Hết chương.